Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 574, hỏi. Lâm Tĩnh Nhàn cũng đã thấy được một đoạn này phỏng vấn. Nhưng tính cách của nàng từ trước đến nay đều không thích cùng người tranh giành cái gì. Cho dù là ở thời điểm này, nàng đều không nói thêm gì ý tứ. Bên cạnh Tô Đồng cũng nhịn không được. Tĩnh Nhàn, chuyện này ngươi có thể nói hay không nói vài câu a? Lâm Tĩnh Nhàn dương phía dưới, lại thấp xuống, có thể nói cái gì nha? Tô Đồng bó tay rồi, một bên Tịch Nặc cùng Lộ Tĩnh Linh cũng không lên tiếng. Bầu không khí có chút lạ quái, bỗng nhiên, cửa bị đẩy ra, Uông Nắng ấm thanh y bước nhanh đến. Ta vừa mới thấy được trên mạng tin tức. Uông sắc mặt của Tinh khẩn trương bên trong lại có vài phần nghiêm túc, nói chuyện lời nói nhanh chóng cũng rất nhanh. Nhưng ta muốn nói cho các ngươi biết chính là, những đều là đó giả. Ta cũng không có hướng Chu Vĩnh Kiện đề cử qua thanh y, mấy người đều không nói gì. Liền người trong cuộc Lâm Tĩnh Nhàn cũng không có tỏ thái độ. Các nàng ba cái lại càng là không biết nên nói cái gì cho phải. Tĩnh Nhàn, người tốt xấu nói vài lời nha. Tô Đồng nhẹ nhàng chọc nàng một chút. Chuyện này Hàn đại ca hội xử lý. Ta hiện tại đã không còn gì để nói. Hơn nữa, chuyện bây giờ vẫn là không rõ ràng lắm. Liền đúng a, Uông Tình vội vàng lên tiếng. Sự tình trả lại không có biết rõ ràng. Các ngươi trước không muốn kết luận. Nói thật, các ngươi năm cái trong mắt ta đều là giống nhau. Ta sẽ không đi thiên vị cái nào người. Ta cũng không có lý do gì làm như vậy a. Tĩnh Nhàn tính cách hào, không thích tranh giành cái gì. Nhưng ta nghĩ vì nàng nói vài câu. Tô Đồng ngẩng đầu đạo, đi. Ngươi nói, Uông Tình nhẹ thở hắt ra. Các ngươi muốn nói cái gì đều cứ việc nói. Đầu tiên, ta không có cho rằng ngươi nhất định giúp thanh y. Ta chỉ là muốn nói chuyện này tình huống thật. Tô Đồng nói khẽ, ngươi nói ngươi không có lý do gì giúp đỡ thanh y. Nhưng ngươi bình thường cùng thanh y là ở cùng một chỗ đó à. Các nàng ở tửu điếm là khai mở ba cái phòng đôi. Tịch Đặc cùng Tô Đồng một gian, Lâm Tĩnh Nhàn cùng Lộ Tĩnh Linh một gian, Uông Nắng ấm thanh y một gian. Ngay từ đầu cứ như vậy ở, mọi người thói quen cũng liền không đổi qua. Ngươi cũng là bởi vì ta cùng nàng ở lại một gian phòng. Đã nói ta đang âm thầm giúp nàng sao? Đây đúng là một sự thật a. Nói thực ra, ngươi cùng thanh y quan hệ có phải hay không so với cùng chúng ta bốn người muốn tốt một chút? Không sai, Uông Tình gật gật đầu. Chung quy ta cùng nàng ngủ đều cùng một chỗ, trò chuyện được từ đúng vậy thêm một ít. Vậy này cuối cùng một cái động cơ a. Thế nhưng Tô Đồng, thanh y cuối cùng mở miệng, ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như ta hợp tác với Uông Tỷ đơn độc bắt lại Đại Ngôn, vì cái gì còn muốn cho mỗi người các ngươi phân 36 vạn đâu này? Ngươi thật làm cho ta trả lời vấn đề sao này? Tô Đồng hỏi ngược lại. Thanh y gật gật đầu. Vậy ta cứ việc nói thẳng. Ta cảm thấy có khả năng có hai nguyên nhân. Một là trong lòng ngươi áy náy, cảm thấy băn khoăn, cho nên cho chúng ta phân một chút. Hai là liền giống như bây giờ. Về sau sự tình nếu như chọc ra, ngươi đều có thể dùng vừa rồi câu nói kia vì chính mình phản bác. Vậy ngươi là càng tin lời của ta, còn là càng tin Chu Vĩnh Kiện lời? Uông Tinh hỏi, Tô Đồng nghĩ nghĩ, sau đó nói. Nói thực ra, còn là tin ngươi nhiều một chút. Ta càng muốn tin tưởng. Đây là Chu Vĩnh Kiện một loại lăng xê thủ đoạn. Ngươi nói đúng, đây là Chu Vĩnh Kiện lăng xê thủ đoạn. Uông Tình gật đầu nói. Uông Nghỉ, Hàn đại ca hẳn là đã biết chuyện này. Ngươi hay là tìm hắn nói một chút a. Tịch Nặc nói, chúng ta ở chỗ này là trò chuyện không ra kết quả gì. Ta nhất định sẽ cùng Hàn Tổng lời nhắn nhủ, nhưng ta lo lắng mấy người các ngươi sẽ thêm nghĩ, cho nên tới trước trấn an ngươi một chút nhóm. Ta hiện tại liền đi tìm Hàn Tổng, Uông Tinh nói xong liền rời khỏi phòng. Năm người bầu không khí có phần lúng túng. Trong lúc nhất thời cũng không ai nói chuyện. Không quản các nàng tin hay không, Thanh Y lúc này đều không có biện pháp tỏ thái độ. Nếu như nói tin tưởng Thanh Y, vậy thì chờ tại đứng ở Thanh Y bên này, mặc kệ Lâm Tĩnh Nhàn. Nếu trực tiếp nói không tin Thanh Y, vậy cũng không có khả năng a. Chuyện bây giờ xác thực còn không có kết luận, cho nên biện pháp tốt nhất liền là cái gì cũng không nói. Đều Hàn ca cho kết quả a. Hàn Tổng, điện thoại chuyển được. Uông Tinh liền vội hỏi. Chuyện này chắc hẳn ngài đã thấy được. Thế nhưng ta thật không có hướng bọn họ đề cử qua Thanh Y. Vừa mới thấy được Chu Vĩnh Kiện kia đoạn lời thời điểm, ta đều có điểm mộng. Nói một chút chuyện đã trải qua a. Hàn ca thanh âm rất bình tĩnh. Lúc ấy Chu Vĩnh Kiện cùng ngươi nói đại ngôn thời điểm, ngươi đại khái cùng hắn nói gì đó. Chu Vĩnh Kiện ngay từ đầu muốn tìm các nàng 5 người làm đại ngôn, nhưng là vừa nói quảng cáo phí dự toán chỉ có 900 vạn. Ta lúc ấy chính là đùa cợt ngữ khí nói, các ngươi những số tiền này khả năng chỉ đủ một người đại ngôn phí. Không nghĩ tới hắn đã nói, vậy tìm một người đại ngôn a. Sau đó hắn liền đã chọn Thanh Y, hắn và ngươi nói chuyện trong quá trình có hay không đề cập qua Lâm Tĩnh Nhàn? Không có đề cập qua. Hắn trực tiếp đã nói cảm thấy Thanh Y không sai. Căn bản không có nói Lâm Tĩnh Nhàn. Về sau ta cùng với ngươi gọi điện thoại nói chuyện này, ngươi để ta tạm thời không muốn nói cho Thanh Y. Chuyện sau đó ngươi cũng biết. Chuyện này ngươi thật không có trộn rộn đúng không? Hàn ca ngữ khí dần dần nghiêm túc. Thật không có. Bằng không ta tùy tiện Hàn Tổng như thế nào xử phạt đều được. Ta vừa tiếp nhận các nàng 5 cái, quý trọng phần này công tác trả lại không kịp, tuyệt đối cũng không dám làm loại chuyện này a. Hàn ca suy nghĩ một chút, hỏi, từ Chu Vĩnh Kiện nói tìm một người đại ngôn, đến hắn định ra Thanh Y, trung gian hắn suy tính bao lâu? Không đến 1 phút đồng hồ. Uông Tinh nói, ta hiện tại cũng biết hắn vì cái gì nhanh như vậy liền quyết định là Thanh Y. Kỳ thật hắn lúc ấy căn bản không có cân nhắc nhân tuyển vấn đề. Hắn sớm liền quyết định là Thanh Y, cũng bởi vì Thanh Y cùng ta ngụ cùng chỗ, hai chúng ta quan hệ hào, tại Tô Đồng mấy trong mắt người, giúp đỡ Thanh Y liền biến thành ta có động cơ việc làm. Ta biết, kia trước như vậy đi. Hàn ca xoa xoa cái trán, như thế này ta có vấn đề đánh tiếp cho ngươi. Hảo Hàn Tổng, có vấn đề bất cứ lúc nào cũng là tìm ta. Sau khi cúp điện thoại, Hàn ca nhắm mắt suy tư. Kỳ thật chuyện này, đáy lòng của hắn đã có cái đại khái phán đoán. Tổng thể, Hàn ca vẫn nghiêng về Uông Tinh. Trong mắt hắn, Chu Vĩnh Kiện nói dối tính khả năng đã tại 95% trở lên. Đầu tiên, nếu như Chu Vĩnh Kiện ngay từ đầu muốn tìm chính là tổ hợp đại ngôn, hắn liền không nên chỉ cho chuẩn bị 900 vạn. Tại cùng minh tinh hiệp đàm đại ngôn lúc trước, nhất định sẽ đi trước rõ ràng minh tinh đại ngôn phí vấn đề. Bằng không ngươi không hiểu hắn đám người giá vị như thế nào nói giá đâu này. Cho nên Chu Vĩnh Kiện không có thể không biết 900 vạn căn bản bắt không được sinh đại ngôn. Hắn ngay từ đầu nếu khai mở cái giá này, rõ ràng sẽ không muốn ký sinh, rõ ràng liền là hướng về phía đi một mình. Tiếp theo, hắn tại 5 người bên trong nhất định phải Thanh Y đại ngôn chỉ dùng không đến 1 phút đồng hồ. Thời gian, lựa chọn một cái sản phẩm mới người phát ngôn hẳn là tương đối thận trọng. Nhưng Chu Vĩnh Kiện hành vi hiển lộ quá mức thảo suất. 1 phút đồng hồ thời gian, hắn cũng không thể cầm sinh 5 người nhận thức một lần. Làm sao có thể xác định cái nào thích hợp hơn? Duy nhất khả năng chính là, lúc trước hắn đã nghĩ kỹ muốn tìm Thanh Y. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.